Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 33, hy vọng cuối cùng. Xung quanh rất nhiều quân sĩ đều là lộ ra khiếp sợ, không dám tin tưởng thần sắc, rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy khó tin. Dù sao huyết vẫn tối cường chính là phòng ngự, băng tinh ma tượng cực hạn phòng ngự thi triển ra. Hầu như có thể không đem đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả công kích để vào mắt. Dạng này cục sát là cực kỳ khó chơi. Trước đó rất nhiều quân sĩ mặc dù cũng không nhận ra huyết vẫn có thể thắng lợi, nhưng bọn họ cũng đều biết thiên nhãn tôn giả muốn đánh bại huyết vẫn cũng gần như không thể. Huyết vẫn cái kia đáng sợ phòng ngự bày ở nơi đó, có thể lấy bản nguyên tôn giả thực lực đánh bại hắn, căn bản cơ hồ nhỏ bé. Thiên nhãn tôn giả mặc dù danh khí cực đại, nhưng rất nhiều quân sĩ cũng đều cho rằng thiên nhãn tôn giả nhiều lắm cũng liền có thể áp chế huyết vẫn mà thôi. Thật không nghĩ đến kết quả cuối cùng, thiên nhãn tôn giả dĩ nhiên là trực tiếp đem huyết vẫn bên ngoài thân phòng ngự nổ nát, trực tiếp phá huyết vẫn phòng ngự. Bực này đáng sợ thế tiến công, xác thực ngoài tất cả mọi người dự liệu. Bá thần quyết xác thực lợi hại, là rất cường. Nếu là chúng ta xuất thủ, coi như là hai người hoặc là ba người liên thủ, muốn phá vỡ huyết vẫn phòng ngự cũng rất khó. Nhưng cái này thiên nhãn tôn giả một người liền trực tiếp phá vỡ huyết vẫn phòng ngự. Thực lực bực này, so với chúng ta đều mạnh quá nhiều. Trên hư không những cái kia các thống lĩnh cũng nhao nhao khiếp sợ. Bọn hắn cũng vào giờ khắc này chân chính nhận thức đến bá thần quyết lợi hại cùng thiên nhãn tôn giả thực lực, trách không được có thể có lớn như vậy danh khí. Thực lực này xác thực không phải chỉ dựa vào miệng thổi ra. Đây là thiên nhãn tôn giả là kẻ độc hành nguyên do. Nếu để cho hắn chân chính lên làm man thần quân thống lĩnh vị trí, vậy hắn liền có thể đi dùng quân công hối đoái vạn bảo cung bên trong bảo vật. Thực lực còn có thể lần nữa đề thăng, thậm chí tương lai đột phá đến thiên địa tôn giả cũng không là không có khả năng. Trên đài cao, huyết vẫn nắm chặt hai tay, cái kia ngập trời tức giận xông thẳng lên trời, trên mặt không cam lòng, ánh mắt ở giữa lửa giận tất cả mọi người rõ ràng cảm thụ được. Bất quá bất kể như thế nào, huyết vẫn hắn thật là thua. Lão cóc, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, mạnh hơn ta nhiều. Bất quá ngươi cũng không phải ta man thần quân nội bộ tuyển chọn mà ra. Mặc dù ngồi trên thống lĩnh vị trí, lão tử cũng sẽ không phục ngươi. Huyết vẫn nói xong, trực tiếp thẳng phản hồi quân đoàn ở giữa. Gặp cái này, xung quanh rất nhiều bọn cũng chỉ có thể âm thầm thổn thức. Mà thiên nhãn tôn giả thì là con mắt híp lại. Ánh mắt ở giữa tồn tại một đạo lạnh ý thoáng hiện, nhưng vẫn là mở miệng cười nói. Huyết vẫn tướng quân, đa tạ. Thiên nhãn tôn giả mặc dù biểu hiện cực kỳ ung dung, có ở đáy lòng cũng là nhẹ nhõm thở nhẹ. Cái này huyết vẫn, phòng ngự xác thực mạnh hơn phần. Thiên nhãn tôn giả đáy lòng cũng thầm nói. Cùng là thần thú, có thể thần thú cùng thần thú ở giữa cũng có phân biệt, cũng có mỗi người ưu thế tồn tại. Giống như thiên nhãn tôn giả, bản thân chính là tam nhãn bích quang thiềm. Thiên phú chính là ngộ tính, còn có năng lực công kích, mà huyết vẫn bản thể băng tinh ma tượng, am hiểu nhất chính là phòng ngự. Bản thân năng lực phòng ngự còn có thiên phú tuyệt học. Phòng ngự có thể nói nghịch thiên, ta bá thần quyết tối đa cũng chỉ là 333 trường. Ta có thể đã vừa mới thi triển đến 332 trường. Chỉ còn lại một trường, ta cái này bá thần quyết liền toàn bộ thi triển xong. Cũng may hắn cuối cùng cũng không tiếp nổi. Thiên nhãn tôn giả vừa mới tại giữa chém giết cũng cảm thấy áp lực. Cái kia hoàn toàn là vì huyết vẫn cái kia phòng ngự mà nhức đầu. Dù sao một khi hắn đem bá thần quyết toàn bộ thi triển xong còn không có phá vỡ huyết vẫn phòng ngự. Lời nói, vậy hắn trừ phi thi triển lá bài tẩy cuối cùng, bằng không thật cái kia huyết vẫn không có biện pháp nào. Đương nhiên, huyết vẫn cũng không làm gì được hắn, mà tông hỗ cùng mục bạt sẽ không để cho chiến cuộc như vậy rằng co nữa. Thiên nhãn tôn giả đứng trên ưu thế, khẳng định cũng sẽ xử thiên nhãn tôn giả thắng. Có thể nói như vậy, sẽ rất khó nhường Man Thần Quân những quân sĩ kia chịu phục. Mà bây giờ, mạnh mẽ phá vỡ huyết vẫn cái kia không chê vào đâu được phòng ngự. Riêng một điểm này đã trấn trụ Man Thần Quân rất nhiều người. Chư vị, không biết còn có vị nào không phục, thật có thể lên đây thử một lần. Thiên Nhãn Tôn giả cười vui cởi mở, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Những tướng quân kia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không có đi lên khiêu chiến. Dù sao huyết vẫn chiến lực tại sở hữu tướng quân ở giữa tuyệt đối xếp vào ba vị trí đầu. Lại phòng ngự như vậy nghịch thiên đều bị cái này Thiên Nhãn Tôn giả đánh bại. Hắn tướng quân nếu như đi lên, kết quả nhất định là tự rước nhục mà thôi. Trên hư không, cái kia Mục Bạt nhìn phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này lộ ra nụ cười. Tông Hỗ, xem ra ngươi cái này Man Thần Quân xác thực không có thích hợp làm thống lĩnh người. Liền tiếp tục vào sân khiêu chiến mọi người không có. Hừ, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Người gấp cái gì? Tông Hỗ liếc Mục Bạt liếc mắt. Ngẫu nhiên ánh mắt lại nhìn xem phương. Mà lúc này, một đạo thân ảnh đã tòng quân trận ở giữa chậm rãi đi ra. Xuất hiện ở trên đài cao. Cầm trong tay trường thương màu đen. Người mặc huyết sắc chiến giáp lạnh lùng trung niên Côn Lôn. Ánh mắt như ưng nhìn chăm chú vào tiền phương Thiên Nhãn Tôn giả. Côn Lôn xuất hiện, lúc này xung quanh vắng vẻ liền bị đánh vỡ. Côn Lôn tướng quân, Côn Lôn tướng quân vào sân. Ta Man Thần Quân bên trong rất nhiều tướng quân bên trong. Tối cường chính là huyết vẫn cùng Côn Lôn hai người. Bên trong huyết vẫn đã bại trận, chỉ còn lại có Côn Lôn tướng quân. Côn Lôn tướng quân, là chúng ta Man Thần Quân hy vọng cuối cùng. Ngoặc kép, Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ, cũng không muốn nhường Thiên Nhãn Tôn giả ngồi trên mới thống lĩnh vị trí. Coi như Thiên Nhãn Tôn giả thực lực có mạnh hơn nữa. Có thể dù sao không phải là đầy người trong quân tuyển ra người, mà là thuộc về lĩnh chủ phủ. Lĩnh chủ phủ cùng Man Thần Quân ở giữa ma sát ân oán tất cả mọi người rõ ràng. Nhường Thiên Nhãn Tôn giả đảm đương mới thống lĩnh, Man Thần Quân quân sĩ khẳng định mỗi cái không vui. Nhưng Thiên Nhãn Tôn giả đã bị bổ nhiệm hạ xuống. Nếu như không ai đánh bại Thiên Nhãn Tôn giả, cái kia Thiên Nhãn Tôn giả ngồi trên thống lĩnh vị trí đã là chắc chắn. Vì vậy, Côn Lôn là được chỗ trong mắt mọi người duy nhất hy vọng. Côn Lôn tướng quân, nhất định muốn đem cái kia lão cóc đánh bại. Côn Lôn tướng quân, Côn Lôn tướng quân, nhất định muốn thắng. Man Thần Quân rất nhiều quân sĩ đều là nắm chặt hai tay. Phùng Diễm mấy người tụ tập cùng một chỗ, cũng mỗi cái chờ mong. Khẩn trương, Côn Lôn có thể nói là ta Man Thần Quân cuối cùng một cái hy vọng. Không biết hắn có thể hay không thắng. Hạ Lôi lo lắng nói. Hy vọng không lớn. Bạch Lân ở một bên lắc đầu. Côn Lôn chiến lực trên thực tế so huyết vẫn còn phải kém hơn một chút. Liền huyết vẫn cái kia nghịch thiên phòng ngự đều bị Thiên Nhãn Tôn giả mạnh mẽ phá vỡ. Cái này Thiên Nhãn Tôn giả chiến lực kiêm chức không thể tưởng tượng nổi. Côn Lôn tướng quân tuy mạnh, cần phải đánh bại Thiên Nhãn Tôn giả. Khó, khó, khó, nếu có thể rằng co hạ xuống. Không phân thắng thua lời nói. Côn Lôn tướng quân là ta Man Thần Quân người. Trở thành mới thống lĩnh cơ hội hội lớn hơn nhiều. Bạch Lân đáy lòng đã không khát vọng Côn Lôn có thể thắng. Chỉ hy vọng Côn Lôn có thể cùng Thiên Nhãn Tôn giả càng đấu không phân thắng thua. Thật rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Chỉ cần có thể càng đấu không phân thắng thua. Cái kia Côn Lôn liền chiếm ưu thế. Đoạt được mới thống lĩnh vị trí sẽ lớn hơn nhiều. Ta ngược lại không cho là như vậy. Thư Oánh lại mở miệng nói. Côn Lôn tướng quân bản thân chiến lực có thể không kịp cái này Thiên Nhãn Tôn giả. Nhưng cái này một năm thời gian bên trong, hắn một mực cùng lão sư cùng một chỗ. Lão sư khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đề thăng hắn chiến lực. Lại cũng sẽ cho hắn rất nhiều con bài chưa lật. Chỉ cần vận khí tốt, đánh bại cái này Thiên Nhãn Tôn giả cũng không phải không có hy vọng. Điều này cũng đúng. Hạ Lôi cùng Bạch Lân cũng đều gật đầu. Mà Phùng Diễm lại cau mày đứng ở một bên. Nhưng trong lòng không ngừng suy tư về cái kia lão cóc bá thần quyết quỷ dị như vậy. Đánh bại hắn Tốt nhất chính là tại hắn không có xúc thế quá nhiều uy năng. Tại hắn vừa mới thi triển ra bá thần quyết thời điểm liền đánh bại hắn. Bằng không một khi chờ hắn những cái kia trưởng pháp uy năng đề thăng lên đây. Chỉ có thể bị hắn chậm rãi trà đạp đến chết. Bất quá cái này lão cóc bản thân là thần thú. Vừa không có rõ ràng chỗ thiếu hụt. Luyện thể tuyệt học cùng chấn phúc loại tuyệt học cũng đều không yếu. Ta coi như toàn lực bạo phát. Cũng vô pháp lấy thôi phát kéo mục nát thế tiến công đánh bại hắn. Một khi thời gian kéo lâu, ta chắc chắn thất bại. Không biết Côn Lôn tướng quân có biện pháp nào không đem cái này lão cóc cho đánh bại. Phùng Diễm tự nhiên cũng không muốn nhường cái này thiên nhãn tôn giả lên làm mới. Thống lĩnh, dù sao hắn cùng cái này thiên nhãn tôn giả còn có một đoạn thù hận. Mặc kệ Côn Lôn tướng quân có thể hay không đánh bại cái này lão cóc, ta đều làm tốt xấu nhất dự định. Nếu là ta đứng ra, đến dạng mới có thể đánh bại hắn. Phùng Diễm trầm ngâm một hồi, theo sát cắn răng một cái. Ba vị, ta đi Vạn Bảo Cung một chuyến. Phùng Diễm cùng Hạ Lôi bọn hắn nói một tiếng, liền trực tiếp quay đầu rời đi. Hạ Lôi ba người đều rất ngạc nhiên. Không rõ, ở nơi này trước mắt, Phùng Diễm bỗng nhiên đi Vạn Bảo Cung làm cái gì? Mà ở trên đài cao, Côn Lôn cùng Thiên Nhãn tôn giả lẫn nhau đối nghịch lấy. Khí tức đều đã tản mở ra. Ha ha, cái kia huyết vẫn mạnh như vậy phòng ngự đều bái. Cái này Côn Lôn, có thể đánh bại Thiên Nhãn tôn giả sao? Mục Bạt tùy ý cười nói. Nhìn lấy là được, Tông Hỗ nhưng là sắc mặt đạm mạc. Dưới đáy lòng hắn cũng không cuối cùng. Cái này Thiên Nhãn tôn giả thực lực so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Côn Lôn mặc dù trong năm ấy thực lực đề thăng thật lớn, nhưng không biết có thể không có thể đánh bại hắn. Cũng may ta chuẩn bị cho hắn một lá bài tẩy. Cái kia con bài chưa lật vừa ra. Tưởng tượng coi như cái này Thiên Nhãn tôn giả có 3 đầu 6 tay. Cũng chắc chắn thất bại. Tông Hỗ trong lòng cắn răng. Hắn là kiên quyết không muốn nhường cái này Thiên Nhãn tôn giả trở thành mới thống lĩnh. Dù sao vậy thì đồng nghĩa với là lĩnh chủ phủ thế lực liên quan đến Man Thần Quân. Ha ha, ngươi tên là Côn Lôn đúng không? Nghe nói ngươi tại Man Thần Quân rất nhiều trong tướng quân một bên. Coi như không được đệ nhất. Ngay cả cái kia huyết vẫn đều bại trong tay ta. Ngươi còn muốn lên đài. Không phải tự rước nhục sao? Thiên Nhãn tôn giả cười lạnh nói. Có phải hay không tự rước nhục? Ngươi chờ chút thì biết rõ. Côn Lôn sắc mặt lạnh lùng. Đột ngột một con kia kiềm nén khí tức trực tiếp bộc phát ra. Áp bách hướng toàn trường. Bản nguyên tôn giả cực hạn. Xung quanh sở hữu quân sĩ đều là sững sờ. Trên hư không rất nhiều thống lĩnh cũng đều nhất tề biến sắc. Cái kia mênh mông bàng bạc nhường rất nhiều tướng quân đều cảm thấy áp lực thật lớn khí tức. Rất rõ ràng đã đạt được bản nguyên tôn giả cực hạn. Có thể một năm trước, Côn Lôn chẳng qua là tương đối mạnh một chút bản nguyên tôn giả mà thôi. Liền đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả cũng không tính. Tối thiểu trong cơ thể nguyên lực không có đạt đến đỉnh điểm bản nguyên tôn giả cấp độ. Nhưng cái này mới một năm thời gian. Côn Lôn trong cơ thể nguyên lực cũng đã đạt được bản nguyên tôn giả cực hạn. Đây chính là lập tức đạt được bay vọt. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.